Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đoạt bảo. Cách cách, Hứa Sĩ Long thảm thán một tiếng, đem hộp sắt ném ra ngoài mấy bước bên ngoài, cả người khô tàn ngay tại chỗ. Tướng quân đại nhân, xin khuyên ngài một câu, tuyệt đối không nên đùa nghịch trò gian gì. Ba Nhan tiến lên, dùng mũi chân đem hộp sắt gảy đến trước mặt mình, cúi người nhặt lên, chìa khóa đâu? Tại cái kia thuộc hạ trên thân. Hứa Sĩ Long liền giơ ngón tay lên, khí lực cũng không có. Ba Nhan suy nghĩ một chút, nhấc chân đá một cước, hiu, một khối đá nhọn phá không, nện ở Hứa Sĩ Long trên đầu, đem vị này Kim Trương đại nhân nện đến đầu rơi máu chảy, cắm đầu xuống đất ngã. Rất tốt, hắn gật gật đầu, không có hạ sát thủ, hiển nhiên là để phòng bị lừa. Lưu một người sống, đi vào Đoàn Ngọc trước mặt, lập tức liền thấy một vạch kim quang, quả nhiên là chìa khóa. Ba Nhan để cung tên xuống, mang tới vàng chìa khóa vàng, nhắm ngay hộp sắt, cắm vào về sau nhất chuyển, răng rác, bánh răng cắn vào thanh âm truyền đến, trên mặt hắn càng là kinh hỉ, chậm rãi mở ra nắp hộp. A, đột nhiên, một trận sáng rực bên trong, Ba Nhan kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, hai mắt đổ máu, trên mặt còn cắm không ít lông châu châm nhỏ. Nguyên lai cái này sắt trong hộp, vậy mà không biết lúc nào bị cải tạo thành một cái chí mạng bẫy dập. Chỉ cần vừa mở ra hộp, lập tức liền có lông châu độc châm bắn trụm, khoảng cách gần phía dưới, tuyệt không có may mắn. Này Ba Nhan chỉ là một cái tầng dưới gián điệp, cũng không phải cao thủ gì, tự nhiên trong nháy mắt mất mạng, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ một thoáng, trong doanh địa lại là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài con quạ đen vui sướng ở trên trời xoay quanh, thỉnh thoảng kêu to vài tiếng. Ai, một tiếng thê lương thở dài, ở đây loại trong hoàn cảnh, lộ ra càng ngày càng chói tai. Lý Lão Tam chậm rãi bò lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Ngươi, ngươi, Hứa Sĩ Long con ngươi nổi lên, đầu lưỡi đều hơi lớn. Ha ha, xem ra Kim Trương đại nhân trúng độc đã sâu. Khó mà lời nói, ta liền thay ngươi nói đi. Ngươi là muốn hỏi, vì sao ta cũng là phản đồ? Lý Lão đầu mặt mày ủ rũ. Ta tài sản trong sạch, một lòng mộ đạo, thiếu niên đầu bạch hào sơn. Mặc dù chỉ có thể làm mấy năm ngoại môn đệ tử, nhưng không thể nghi ngờ là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Chỉ là sau này hồi hương, hành nhân ti, thần bộ ti, hắc hắc, các người từng cái muốn kéo ta vào cơ thể chế, chính là muốn gọt sạch ta cái kia nguyên bản liền đơn bạc đạo tính, để cho ta cả một đời đều vào không đắc đạo môn. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, sau này ta dốc lòng tu tập võ đạo, vào thần bộ ti, nhiều lần phá đại án, đối triều đình có thể nói trung thành tuyệt đối, nhưng triều đình cho ta cái gì? Hắc Phong đạo vượt ngục, giết ta kia đáng thương nữ nhi nữ tế cả nhà. Từ đó về sau, lão đầu tử liền thành chân chính thiên sát cô tinh. Lý Lão đầu rõ ràng oán niệm tích xúc đã lâu, lúc này lớn tiếng phát tiết. Tốt một cái triều đình, tốt một cái khánh quốc. Đã như vậy, lão phu vì sao còn muốn lưu luyến không đi? Không tu đạo cũng có không tu đạo chỗ tốt. Lão đầu tử trúc cơ vô vọng, thân phụ quan khí cũng không có cái gì, càng bởi vì chỉ là võ giả, thần đạo long khí cũng không gây thương tổn ta, ẩn núp càng sâu, hắc hắc, càng bởi vì đầu phục Bắc Yến, ngược lại đạt được giúp đỡ, liên tục thăng quan, làm được thất phẩm ngân chương. Sao mà châm chọc, Hứa lão đại, ngươi là một người tốt, năm đó không tiếc sát nghiệt quấn thân, đồ diệt Thảo Nguyên bộ lạc, vì ta Nguyên Châu bảo đảm 10 năm thái bình. Nhưng người bị vây công, bản thân bị trọng thương về sau, lại lấy được cái gì? Năm đó ngũ phẩm du kích, hôm nay ngũ phẩm kim trương. Hắc hắc, quả nhiên là bóc lột đến tận xương tủy, ép tận giọt cuối cùng chất béo. Vừa rồi, bà Nhàn chỉ biết là ngoại trừ cái kia Ngưu Sơn Mộc bên ngoài, trong chúng ta còn có một cái ẩn núp thám tử, so với hắn cao cấp hơn. Phương mới không dám thống hạ sát thủ, nhưng lúc này, lão hủ lại là không sợ. Lý lão đầu đi vào Hứa Sĩ Long trước mặt. Hứa lão đại, vì ít sát nghiệt, ngươi vẫn là đem tấm kia thần tiêu lôi phù giao ra đi. Bằng không ta giết các ngươi, sẽ chậm chậm điều tra, cũng nhất định có thể tìm tới. Tay hắn lên một cây thuốc lá sợi cán, lúc này lại hóa thành một thanh thứ kiếm. Ra tay tàn nhẫn, đem còn lại mấy cái đao khách giết hết, lại đi tới Đoàn Ngọc trước mặt. Đoàn lão đệ, lão ca ban đầu cùng ngươi rất là hợp ý, nhưng đều vì mình chủ, chỉ có thể đắc tội. Xuống đến âm tào địa phủ, chớ có trách ta. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn liền thấy một đạo ánh đao. Đao quang kia đẹp đẽ tà dị, làm người chấn động cả hồn phách, khiến cho hắn không khỏi ngây người một lúc. Tông sư giao thủ, bị đột nhiên tập kích, lại mất đi tiên cơ. Xuống tràng cơ hồ đã được quyết định từ lâu. Một đạo ánh đao sáng lên, theo Lý lão đầu nửa người dưới xẹt qua. Hắn sắc mặt kinh ngạc, đi về trước hai bước, một cái cánh tay hợp với bả vai, còn có phía trên thủ cấp, cứ như vậy nghiêng nghiêng tuột xuống, nửa người máu tươi tuôn ra, nội tạng chảy đầy đất. Đây là ngươi nói, đều vì mình chủ, chớ có trách ta. Đoàn Ngọc thổi lưỡi đao, quỷ thiết lên máu tươi tự động chảy xuống, lại có từng tia bị lưỡi đao văn thu nạp, trong khoảnh khắc rực rỡ như mới. Cái gọi là gió xuân say chi độc, đối với hắn mà nói, liền là chuyện tiếu lâm. Âm thần chi năng, hoàn toàn có khả năng đóng chặt hết thảy lỗ chân lông, thậm chí đem độc tố bài xuất. Lúc này thấy đến một chỗ bừa bộn, không khỏi tiến lên, đỡ dậy Hứa Sĩ Long. Tại trên cổ hắn đâm một cây ngân châm. Ngươi, Hứa Sĩ Long lúc này miễn cưỡng nói ra một câu. Nhìn Đoàn Ngọc tầm mắt lại tràn đầy cảnh giác. Đoàn Ngọc, ngươi giấu thật sâu. Khụ khụ, Kim Trương đại nhân quá khen. Chỉ là ngươi bằng vào chúng ta làm mồi nhử, liền chớ trách chúng ta riêng phần mình tàng tư. Đoàn Ngọc tằng hắng một cái. Lúc này chúng ta thần bộ ti một đường diệt hết, chỉ có một mình ta. Ngươi có phải hay không nên đem trách nhiệm phó thác cho ta, để cho ta đi Duyên Chi Sơn đâu? Ha ha, ha ha, nguyên lai mục tiêu của ngươi cũng là cái kia thần tiêu lôi phù. Nhưng hết sức đáng tiếc, ta đem qua cho các ngươi xem chỉ là đồ dòm, thật căn bản không tại trên tay của ta. Chúng ta đoạn đường này vốn chính là đã định trước con rơi. Hứa Sĩ Long trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Chuyện cho tới bây giờ, đại nhân cần gì phải gạt ta? Đoàn Ngọc thấy này, trên mặt lại là lộ ra vẻ thất vọng, chợt nhún vai. Được rồi, ta tìm ngươi chỉ là vì nhường ngươi cho ta một chút chắp nối mật ngữ cùng tín vật loại hình. Đến mức thần tiêu lôi phù ở nơi nào? Ha ha, hắn đi đến Ba Nhan cái kia kẻ xui xẻo thi thể trước mặt, đem hộp sắt cầm lấy. Bên trong tấm kia đồ dỏm phù lục rơi trên mặt đất. Đoàn Ngọc căn bản nhìn cũng không nhìn, mà là đem hộp lật lên. Chẳng lẽ đại nhân cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Một tấm bùa chú mỏng bất quá giấy, thế mà dùng dày như vậy hộp sắt trang phục lộng lẫy. Hộp sắt dưới đáy tuyệt đối là thật dày một tầng, nhưng Đoàn Ngọc tìm tòi mấy lần, lập tức mở ra một cái cơ quan, nhấc lên một tầng phiến lá tấm, hiện ra hai lớp, một tấm kim phù lẳng lặng nằm ở trong đó, vầng sáng phản mà nội liễm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hứa Sĩ Long thấy này, không khỏi một mặt nhìn thấy quỷ biểu lộ. Ngươi cũng là hảo tâm mà tính, kẻ địch trong mắt chỉ có phù lục, khó tránh khỏi liền sẽ làm xuống lấy gùi bỏ ngọc chuyện ngu xuẩn. Chỉ tiếc, ta là khác biệt, cảm thụ được trong cơ thể nhị chuyển thạch ấn nhảy cẫng hoan hô. Đoàn Ngọc có chút ngây người, chợt, khiến cho hắn hơi kinh ngạc một màn phát sinh. Kim phù vừa chạm tới bàn tay, lập tức hóa thành kim quang, hòa tan vào, trong thức hải, thạch ấn nổ vang, làm núm ấn ly vẫn điêu khắc một thoáng hồi tỉnh lại. Ngụm lớn kéo ra, đêm này đạo kim phù nuốt xuống. Sau một lát, một tấm giống nhau như đúc kim phù bị phun ra. Tại thạch ấn bên cạnh trôi nổi bất động, mặt ngoài lại là rửa sạch duyên hoa. Phía trên đỏ thắm chữ triện tươi đẹp ướt át, ẩn sinh lôi đình, chỉ cần nhất niệm liền có thể mãnh liệt mà ra. Nguyên lai, đây mới là kim phù chân chính sử dụng phương thức. Chỉ có khắc ấn sư mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Thậm chí dùng bản thân đạo ấn ôn dưỡng phù lục, uy lực càng thêm. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, lĩnh ngộ được cao cấp khắc ấn phù lục chính xác sử dụng phương thức. Thậm chí, làm như vậy đối với hắn đồng dạng có lợi thật lớn. Chỉ thấy núm ấn phía trên, ly vẫn một đôi mắt rồng, bất ngờ biến thành màu vàng. Cái này là theo cao cấp trên bùa chú mượn được một tia hạt giống. Đối ngày sau đột phá cảnh giới rất có giúp ích. Này một viên ngũ chuyển kim phù, nguyên bản tồn tại ở bên ngoài, vô luận lại thế nào thích đáng bảo tồn, nguyên khí vẫn là có chỗ sói mòn, nhưng ở ta trong thức hải, luôn có thể chậm rãi bù đắp lại, biến thành trạng thái đỉnh phong. Đồng thời, ly vẫn hóa kim, ít nhất đột phá nguyên thần liền ít một chút quan ải. Đoàn Ngọc trong lòng mặc niệm, đi vào Hứa Sĩ Long trước mặt. Ngươi, vậy mà có thể thu phục này phù. Hứa Sĩ Long biểu lộ cũng rất kỳ quái. Thôi, đã ngươi nguyện ý tiếp tục hiệu trung triều đình, ta liền cho ngươi tín vật của ta cùng khẩu lệnh. Hứa đại nhân, ngài nói sai. Đoàn Ngọc vẻ mặt chuyển thành băng lãnh. Này loại sự tình, nếu bị ngươi gặp được, ta liền sẽ không nhường ngươi sống sót. Huống chi, mặc dù ngươi cho ta tín vật, ta cũng không dám dùng a. Mặc dù có chắp nối ám hiệu, nhưng cố ý cho ra sai lầm, hoặc là thiết trí vài câu khác biệt nội dung, đại biểu khác biệt tin tức, đều là thường cũng có sự tình. Đến lúc đó, cầm lấy sai lầm tín vật tới cửa, cùng tự chui đầu vào lưới lại có khác biệt gì? Bởi vậy, chúng ta thân hãm trùng vây, bên trong có gian tế. Thuộc hạ không có năng lực, giữ được đại nhân giết ra khỏi trùng vây, đại nhân lại thân chịu trọng thương. Hấp hối thời khắc, đem trọng yếu nhất kim phù phó thác về sau liền buông tay nhân gian. Là tốt nhất giải thích. Đoàn Ngọc tiến lên hai bước, hắn sở dĩ làm thần bộ ti đồng trương, chỉ là vì tránh cho một chút phiền toái, còn có mượn dùng triều đình lực lượng báo thù. Đến mức vì quốc gia này quyết đấu sinh tử, vậy đơn giản giống như đùa. Lúc này, quỷ thiết đao nhẹ nhàng khẽ động, Hứa Sĩ Long đầu liền bay lên. Ong ong, trường đao vù vù, hút hết tinh huyết, rõ ràng đối với cái này quân khí quán thể binh gia cao thủ hết sức hài lòng. Yên tâm, về sau còn có càng nhiều tế phẩm đâu. Đoàn Ngọc đem quỷ thiết thu về trong vỏ, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này hắn có thể giết Hứa Sĩ Long, thật sự là may mắn. Cái này người dù sao cũng là binh gia đại tướng, nếu không phải thụ thương xuất ngũ, mà là mang theo mấy ngàn tinh binh, mặc dù nguyên thần chân nhân cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Đồng thời, phía trước còn bị nguyên thần phản kích, lại huyết chiến liên tràng, thương càng thêm thương, cuối cùng trúng độc. Lúc này mới bị hắn nhẹ nhõm nắm bắt. Thật sự là may mắn. Ngược lại là giết cái này người về sau. Thạch ấn ầm ầm khẽ động. Ly vẫn ngụm lớn một nuốt. Vậy mà phảng phất biến lớn một chút. Rõ ràng tu vi lại có tinh tiến. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.